Ngạo Thế Đan Thần, chương 3750, Tộc Hoàng cùng Thủy Tổ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường vận dụng huyền phong chú văn, để cho mình hóa thành phong, bay về phía phong cấm sáng thú Thủy Tổ tế đàn. Hắn đi vào tìm kiếm sáng thú Thủy Tổ cũng là vì tìm kiếm đối phó sáng thú tộc biện pháp, sáng thú tộc thực lực tổng hợp rất mạnh mà nguồn sức mạnh này đều bị sáng thú tộc Hoàng khống chế. Bây giờ sáng thú tộc còn chưa có bắt đầu phát điên, bằng không đã sớm đám thú vây công toàn bộ sáng dược thần châu. Nếu là đám kia sáng thú một khi mất khống chế, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi, thú triều sẽ bao phủ toàn bộ tuyên cổ kỷ nguyên. Sáng thú tộc tựa hồ đã chinh phục những sáng tộc đó, chỉ là không biết sáng băng thánh tộc hiện tại thế nào. Trầm Tường một bên phi hành, một bên suy nghĩ, dược thần cùng sáng băng tộc Hoàng chắc chắn sẽ không liền như vậy thỏa hiệp, hắn cảm giác mình từ tế đàn trở về tất yếu đi một chuyến dược thần sơn trang nhìn. Hắn bay lượn một mảnh rừng rậm thời điểm, đi ngang qua A ưng trụ sở chỉ cần xuống liền có thể nhìn thấy A ưng. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục bay về phía trước, A ưng hiện tại chỉ là canh giữ ở bên ngoài tu hành, chờ đợi chính mình có đầy đủ sức mạnh đi cứu ra sáng thú Thủy Tổ. Khoảng cách tế đàn càng ngày càng gần. Trầm Tường đã nhìn thấy ở phía xa tế đàn, hắn vô cùng kinh ngạc, tế đàn bốn phía trước trải qua đại chiến, bị đại chiến phá hủy đến hoàn toàn thay đổi, còn để lại một cái to lớn hố sâu. Nhưng hôm nay tại tế đàn bốn phía, nhưng tràn đầy cây cối, phảng phất được tân sinh như thế. Ta lần trước đến thời điểm còn không phải như vậy, Trầm Tường trong lòng kinh nghi không ngớt, nơi này nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời, còn không đi qua bao lâu đây. Lẽ nào là thụ hồn sức mạnh? Cũng chỉ có thụ hồn có thể tại như vậy đoạn thời điểm, để vùng rừng rậm này giành lấy sinh cơ. Giống như quá khứ, hắn tới gần tế đàn sau đó, liền thả ra ba đạo huyễn thể bay ra ngoài, mỗi lần tới nơi này đều là sẽ phi thường cẩn thận, huống chi lần này còn ra phát hiện phi thường quỷ dị biến hóa. Tiền bối, Trầm Tường đánh thức chính đang nhắm mắt sáng thú Thủy Tổ, lần trước Trầm Tường đến giải cứu thụ hồn lúc giết chết quá một nhóm lớn tà thú, có thể hiện tại lại thêm ra rất nhiều đến, đều tại cắn xé sáng thú Thủy Tổ. Trong lòng hắn phi thường khâm phục sáng thú Thủy Tổ, đều bị tà thú cắn xé thân thể lên thịt lại còn đang ngủ, có thể thấy được hắn đã mất cảm giác thói quen. Mỗi lần Trầm Tường đi tới, sáng thú Thủy Tổ đều cảm thấy hết sức cao hứng, chỉ ít có thể có người trò chuyện. Tiểu tử ngươi lại tới nữa rồi, sáng dược thần châu sự tình thế nào rồi? Sáng thú Thủy Tổ rất quan tâm chuyện này. Hắn dù sao cũng là duy nhất một cái Thủy Tổ, hơn nữa hắn cùng sáng đạo thần chủ quan hệ cũng không sai. Khó nói chung tình huống bây giờ không tốt lắm. Trầm Tường hít một tiếng, nói, ta tới nơi này tìm ngươi chính là vì hiểu rõ quyết hiện tại sáng dược thần châu nguy cơ. Ta bị phong ấn ở đây, căn bản là không có cách rời đi. Sáng thú Thủy Tổ tự diễu nở nụ cười. Ta thật là không có dùng. Sáng dược thần châu kết giới bên ngoài tụ tập lượng lớn sáng thú, trong đó còn có thực lực rất mạnh sáng thú tộc Hoàng, ta trước suýt chút nữa liền bị cái tên này cho tóm lại, thực lực của hắn rất mạnh, có biện pháp gì đối phó hắn sao? Hơn nữa ta hy vọng có thể càng hiểu người này. Góc truyện audio.com. Sáng thú Thủy Tổ khẳng định hiểu được sáng thú tộc Hoàng. Dù sao cái kia là hắn đời sau. Ngươi thật sự gặp phải tộc Hoàng, ngươi lại vẫn có thể sống. Sáng thú Thủy Tổ cảm thấy này có chút khó mà tin nổi. Lẽ nào gặp phải sáng thú tộc Hoàng sẽ chết sao? Trầm Tường hỏi ngược lại, sáng thú Thủy Tổ rất sớm đã bị phong ấn ở chỗ này, khi đó sáng thú tộc Hoàng chắc là vẫn không có rất mạnh, nhưng sáng thú Thủy Tổ tựa hồ biết sáng thú tộc Hoàng rất mạnh. Ta đã rất lâu chưa từng thấy sáng thú tộc Hoàng, có thể thực lực của người này ta vẫn là rất rõ ràng. Sáng thú Thủy Tổ trong ánh mắt mãn tóc vẻ phức tạp. Sáng thú Thủy Tổ nói rồi câu nói này sau đó, liền rơi vào trầm tư, Trầm Tường làm sao hỏi đều không nói lời nào. Liền như vậy, Trầm Tường đợi đầy đủ 2 canh giờ, sáng thú Thủy Tổ mới từ trầm tư trong ký ức tỉnh lại, đang muốn lúc nói chuyện, chợt có một luồng rất mạnh khí tức cuồn cuộn mà tới. Sáng thú tộc Thú Hoàng đến rồi. Trầm Tường bị sợ hết hồn, sáng thú tộc Hoàng tới chỗ này tìm sáng thú Thủy Tổ, hơn nửa sẽ không có chuyện tốt gì, hơn nữa còn thả ra bén nhọn như vậy khí tức. Sáng thú Thủy Tổ ngẩng đầu lên, nhìn bên dưới tế đàn mới bỗng nhiên xuất hiện bóng đen kia. Đây chính là sáng thú tộc Hoàng. Trầm Tường lần trước tại sáng dược thần châu bên ngoài cũng chỉ là cảm ứng được khí tức, bây giờ có thể tận mắt thấy, nhưng lại nhìn ra không đủ tất cả diện. Sáng thú Thủy Tổ cả người ăn mặc dày nặng vảy giáp, vảy như là vảy rồng. Lớp vảy màu đen đặc khoảng cách bên trong, từng trận màu đen khí vụ thả ra ngoài, khiến cho này tộc Hoàng xem ra càng thêm âm u đáng sợ. Sáng thú tộc Hoàng trên đầu mang theo cái khắc đầu rồng đầu đen khôi, đem toàn bộ đầu bao phủ lên, 2 mắt đều không nhìn thấy. Ngươi rốt cục đến rồi. Sáng thú Thủy Tổ thật dài, thở dài. Ta chỉ là tới thăm ngươi một chút. sáng thú thủy tổ âm thanh rất trầm thấp rất yếu, còn có một tia mông lung, không nhận rõ là nam là nữ, này khiến Trầm Tường cảm thấy càng thêm thần bí. Ngươi hiện tại đã nhìn thấy. Sáng thú thủy tổ cười khổ nói. Nhìn thấy ta quá cuộc sống như thế, ngươi nên cảm thấy rất cao hứng đi. Xác thực cao hứng, sáng thú tộc hoàng nói. Tại bên dưới tế đàn qua lại đi tới, một con màu đen tà hồ muốn nhào tới, chỉ thấy một đạo hắc quang né qua, tà hồ liền bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Trầm Tường khoảng cách tế đàn cũng coi như tương đối gần, liền trốn ở bên trong vùng rừng rậm kia, sáng thú tộc hoàng nếu là không đi, liền cần tiếp tục chờ xuống. Cái tên này cùng sáng thú thủy tổ đến cùng là quan hệ gì? Sáng thú tộc hoàng lẽ nào thật sự là sáng thú thủy tổ đời sau? Trầm Tường trong lòng suy nghĩ, thông qua vừa nãy đối thoại, hắn luôn cảm thấy quan hệ không bình thường. Ngươi bây giờ nhìn thấy ta này bi thảm dáng vẻ cũng có thể đi được chưa? Sáng thú thủy tổ nhớ tới Trầm Tường còn tại phụ cận, âm thầm lo lắng Trầm Tường, chợt dục sáng thú tộc hoàng nhanh lên một chút rời đi. Không, ngươi bi thảm như vậy dáng dấp ta thấy thế nào đều xem không đủ. Sáng thú tộc hoàng âm trầm nở nụ cười, âm thanh rất là quỷ dị. Trầm Tường ở trong lòng thầm mắng, sáng thú tộc hoàng nếu là không đi, căn bản không thể tiếp tục cùng sáng thú thủy tổ tiến hành trò chuyện. Sáng thú thủy tổ cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi. gocchuyenaudio.com, ta nghe nói có một người loại tập hợp 9 thanh chìa khóa, không biết có hay không tới nơi này tìm ngươi. Sáng thú tộc hoàng đột nhiên hỏi. Không có. Sáng thú thủy tổ trả lời rất kiên quyết. Nhưng ta ở chỗ này cảm ứng được còn sót lại khí thức, nơi này tiến hành rất chiến đấu kịch liệt. Ta thậm chí có thể cảm ứng được A Ưng ở ngay gần. Sáng thú tộc hoàng hít vào một hơi thật sâu. Luôn có chút kẻ xui xẻo đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này nhi, đem sáng nguyên thần vực ra hỏa kinh động, đây là phi thường bình thường sự tình. Sáng thú thủy tổ cười ha ha. Ngươi nếu là không được liền lên đến đi hai bước. Hừ, sáng thú tộc hoàng trầm lạnh một hừ, cái kia bị dày giáp bao vây đến chặt chẽ thân thể run lên. Lượng lớn màu đen khí vụ tuôn trào ra, rất nhanh sẽ bao trùm toàn bộ rừng rậm. Hắc khí không bao lâu liền tràn ngập đến Trầm Tường bên này. Gay gâu, bị phát hiện, Trầm Tường phải đi, nào có biết cái kia cỗ hắc khí như là một luồng sức hút giống như, đem hắn hấp hướng về tế đàn. Hắn dùng hết cả người thế võ, đều không thể thoát khỏi cỗ lực hút này. Quyển sách thủ phát tới bản thân 17K tiểu thuyết lưới, ngay lập tức xem chính bản nội dung. Convert by tác giả cách chương.